bay về phía núi của cô ấy. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi ký kết thỏa thuận ly hôn, Trần Nhược và Phủ Tịch đã bị chụp hình nắm tay nhau cùng đi thật không thể đợi được nữa. Giấy ly hôn còn chưa có mà đi cùng họ trong bức ảnh còn có Phủ Dã. Trần Nhược nổi tiếng trên mạng là nữ thần với phong cách sống thư thái. Cô ta chia sẻ cuộc sống tinh tế trên Xiaohongshu và TikTok, có rất nhiều người hâm mộ. Cô ta còn có thêm nhiều danh hiệu như nữ thần họa sĩ du học về nước. Một thời gian, những lời bình về đoạn video đó trở nên vô cùng đa dạng. Có người nói rằng nữ thần Nhược đã bí mật kết hôn và sinh con với đại gia từ lâu. Cũng có người nói đứa trẻ gọi cô ta là mẹ Nhược có lẽ không phải con ruột, mà là con riêng. Lúc này, người hâm mộ của cô ta bắt đầu bảo vệ thần tượng, cùng nhau tấn công tài khoản của những người bình luận rằng ly hôn thì đã sao? Ly hôn thì sao? Cô ấy có ăn gạo nhà bạn không? Bạn đã thấy đứa trẻ nào thân thiết với mẹ kế như thế chưa? Chắc chắn là Nhược Nhược tốt bụng, đứa trẻ mới bị cảm động. Người bình luận kia tức giận đến mức xóa tài khoản. Kết quả là không lâu sau đó, dư luận bắt đầu thay đổi. Có blogger tiết lộ rằng Trần Nhược đã chen chân vào hôn nhân của chính em gái mình. Cô ta còn cướp luôn đứa con của người khác. Ngay lập tức, dư luận thay đổi chóng mặt. Câu chuyện về mối tình rối rắm của ba người chúng tôi trở thành đề tài nóng trên mạng. Lúc đó tôi vẫn chưa lên tiếng, để mọi thứ từ từ lắng xuống. Đê, A, O cùn cắt thịt mới đau mà đúng không? Những thông tin được tung ra rải rác, tất nhiên là có bàn tay của tôi và Giang Tùng Ý. Cho đến khi mẹ tôi tìm thấy tôi, bà cuối cùng cũng đã trở về sau chuyến du lịch và nhớ ra mình còn có một đứa con gái. Vừa gặp mặt, bà đã khóc lóc nói, Trần Mạch, chị con không muốn như vậy đâu, chẳng phải họ đã đền bù cho con rất nhiều tiền rồi sao? Ép buộc không có hạnh phúc, con buông tay đi. Mẹ à, mẹ bị lú lẫn rồi sao? Con đã ly hôn với Phủ Tịch rồi mà, con đã nhường chỗ cho bảo bối của mẹ rồi, còn muốn con buông tay thế nào nữa? Nhưng bây giờ Nhược Nhược bị mắng chửi như vậy, chẳng lẽ con không động lòng sao? Con không phải không động lòng, con thấy rất vui. Trần Mạch, con nhất định phải như vậy sao? Đổ hết lỗi cho chị con cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giờ con dù có bằng cấp hay vẻ ngoài tốt, thì dù Phủ Tịch không ngoại tình với chị con, cũng sẽ ngoại tình với người khác thôi. Con nhất định phải ép mọi người vào chỗ C, H, E, T mới hài lòng sao? Mẹ xin con đấy. Con ra mặt nói đỡ cho chị con vài lời được không? Vừa nói, bà vừa quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của bà, nói. Quỳ là việc rất quý giá sao? Nếu chỉ cần quỳ xuống, cuộc đời con có thể không có mẹ và chị, thì con sẵn lòng quỳ trước thần linh mỗi ngày để cầu nguyện. Mày, Trần Mạch, mày, bà nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó đau đớn như bị tổn thương sâu sắc. Mạch Mạch, mẹ là mẹ của con mà, mẹ chẳng có cách nào khác, chẳng lẽ mẹ phải nhìn chị con C, H, E, T sao? Bà là mẹ của ai vậy? Bà là mẹ của tôi, nha, bà có tin điều đó không? Từ đầu đến cuối, đứa con gái duy nhất trong lòng bà luôn chỉ có Trần Nhược thôi, phải không? Bà sợ cô ta chết, nhưng bà không sợ tôi C, H, E, T sao? Bà còn dám nói đến trình độ học vấn của tôi. Bà có còn mặt mũi để nói không? Tại sao tôi phải bỏ học? Bà không biết sao? Bà quên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa bà cũng quỳ như thế này. Bà cũng trơ trẽn đến mức dùng đạo đức để ràng buộc tôi. Buộc tôi phải giúp con gái cưng của bà theo đuổi giấc mơ vẽ tranh của cô ta. Lấy cả cuộc đời tôi làm bậc thang cho cô ta. Bà đạp lên lưng tôi mà trèo lên. Nhai nuốt từng miếng M, á, u thịt của tôi để sống sót. Bây giờ bà còn muốn chê bai tôi M, á, u lạnh sao? Tôi từng lời từng chữ đầy nước mắt chất vấn bà ta. Mạch Mạch, bây giờ con vẫn còn trách mẹ sao? Mẹ có thể làm gì được đây? Mẹ có thể làm gì khác? Lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt, chẳng lẽ mẹ muốn điều đó sao? Bây giờ con cũng đã làm mẹ rồi, con không thể hiểu cho mẹ sao? Tôi cười khẩy, lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt. Ha ha, mẹ. Có những người thiên vị, thì lòng bàn tay nhiều thịt, mờ u bàn tay ít thịt. Nhưng mẹ, mẹ như người bị tật nguyền, mờ u bàn tay chỉ toàn xương và gai, còn thịt thì chỉ ở lòng bàn tay thôi. Cách chương.